Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lâm Tinh Thủy nói rằng đó là bảng giờ giấc cá nhân của cô, mọi người đều chăm chú xem xét kỹ lưỡng và cuối cùng đi đến một kết luận. Đội trưởng của họ thực sự không phải là người bình thường nếu họ cũng phải tập luyện theo cách đó. Có lẽ họ sẽ mệt chết mất thấy biểu hiện của mọi người. Lâm Tinh Thủy không hề ngần ngại mà tiếp tục thúc đẩy. Mặc dù đây là lịch trình của tôi, nhưng các bạn cũng nên tự đặt ra mục tiêu cho bản thân và nỗ lực hết mình. Nếu không, khi tham gia, ai nói nữ tử không bằng nam, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ không cầu xin cho ai cả. Rốt cuộc, đây là chương trình do chính phủ tổ chức, và chắc chắn sẽ không có sự nương tay nào trong phần huấn luyện. Nghe những lời của Lâm Tinh Thủy, cả nhóm chìm vào im lặng. Họ hiểu rõ rằng đội trưởng của họ đang nói sự thật, nên dù không muốn, họ cũng phải cố gắng hết sức. Vì vậy, sáng hôm sau, khi Yến Nhiên đến ký túc xá để giải thích tầm quan trọng của chương trình này, cô rất hài lòng khi thấy các cô gái đã sớm dậy và đang tập luyện quyền pháp trên ban công. Yến Nhiên gật đầu hài lòng, cảm thấy việc chọn Lâm Tinh Thủy làm đội trưởng là một quyết định đúng đắn. Nhờ cô ấy, cô không cần phải lo lắng về nhiều vấn đề trong nhóm, có thể tập trung vào việc tìm kiếm thêm cơ hội cho các cô gái. Hiện tại, dưới sự quản lý của Yến Nhiên, cô đang nắm trong tay hai nhóm nghệ sĩ chính, một là nhóm nhạc nữ do Lâm Tinh Thủy dẫn dắt, và một là nhóm nam do Bạch Cứu đứng đầu. Các nghệ sĩ khác thì do những người đại diện khác quản lý. Gần đây, công ty đang tập trung đầu tư để biến ID nhóm nhạc nữ thành một hiện tượng trong làng giải trí, vì thế tài nguyên đã được dồn vào nhóm này không ít. ID nhóm nhạc nữ cũng thể hiện sự nỗ lực đáng kể, nên những tài nguyên đến tay Yến Nhiên đều là những lựa chọn có giá trị, không giống như các nhóm nhạc khác. Dù đã ra mắt nhiều năm nhưng chưa thực sự nổi bật và phải chấp nhận mọi cơ hội có được. May mắn là hai nhóm này có giới tính khác nhau, nên dù tài nguyên cho nhóm của Bạch Cứu có ít hơn, nhưng vẫn không đến mức hoàn toàn bị bỏ quên. Tuy nhiên, nếu không có giới hạn về giới tính, Yến Nhiên chắc chắn sẽ ưu tiên ID nhóm nhạc nữ. Hiện tại, nhóm đang chuẩn bị tham gia chương trình thực tế. Ai nói nữ tử không bằng nam, sau khi chương trình được phát sóng, giá trị của nhóm sẽ tăng cao, kéo theo đó là mức giá cát xê cũng sẽ được đẩy lên tương ứng. Cùng với việc đầu tư tài nguyên, nhóm của Bạch Cứu, dù ít tài nguyên hơn, vẫn có giá trị tương đối cao trong giai đoạn này. Điều này khiến Yến Nhiên trở thành một trong những người đại diện được ngưỡng mộ nhất trong ngành, ngoại trừ những người đại diện đang nắm giữ các ngôi sao hạng A như ảnh đế hay ảnh hậu. Cô đang trên đỉnh cao sự nghiệp với những thành công này. Trong những ngày gần đây, các thành viên của ID nhóm nhạc nữ dù luôn ở trong trạng thái mệt mỏi với cơ thể đau nhức, nhưng khi nhìn lại, họ vẫn nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt. Điều này khiến Lâm Tinh Thủy rất hài lòng, bởi cô hiểu rằng họ chỉ là những người bình thường, và không thể mong đợi họ đạt được sự tiến bộ nhanh chóng như những người có khả năng đặc biệt. Vì vậy, vào ngày cuối cùng trước khi tham gia chương trình, Lâm Tinh Thủy cho họ nghỉ ngơi. Cô muốn họ có một ngày để thư giãn và chuẩn bị hành lý cho chương trình. Đội trưởng muôn năm, đội trưởng muôn vàn năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm hò reo vui sướng, nhưng khi bắt đầu thu dọn hành lý, họ nhanh chóng bị Lâm Tinh Thủy dập tắt sự phấn khích. Đồ trang điểm, các cậu nghĩ chúng ta sẽ đi biểu diễn sao? Ở đó các cậu sẽ có thời gian trang điểm à? Chỉ mang theo sản phẩm dưỡng da và kem chống nắng, những thứ khác đều để lại. Khô bò, đừng nghĩ tới chuyện đó. Ở đó có căng tin, mấy thứ này mang đi cũng không được. Trò chơi bài, các cậu nghĩ đây là đi cắm trại sao? Các cậu nên học theo Mạc Vân Thủy kìa. Đợi đã, máy chiếu, lấy ra ngay. Lâm Tinh Thủy tức giận đến mức đầu muốn nổ tung. Ở bên cạnh, Mạc Vân Thủy, người đang cầm máy quay, cũng sợ hãi trước sự nghiêm khắc của đội trưởng và nhanh chóng nhờ Trần Nửa Thanh giúp lấy máy chiếu ra khỏi vali. Hít một hơi sâu, Lâm Tinh Thủy nhìn lên đồng hồ treo trên tường và tuyên bố. Mỗi người chỉ được mang quần áo tắm rửa, đồ dùng vệ sinh cá nhân và kem chống nắng. Sau nửa tiếng nữa, tôi sẽ kiểm tra lại hành lý. Nếu tôi còn thấy bất kỳ thứ gì thừa thãi, mọi người căng thẳng nghe theo từng lời nói của Lâm Tinh Thủy, lo sợ điều cô sẽ nói tiếp theo. Nếu không, sau khi trở về, các cậu sẽ phải luyện quyền pháp 5 tiếng mỗi ngày mà không nghỉ. Vừa dứt lời, cả nhóm lập tức hành động, không ai dám lơ là nữa. Ngay cả Mạc Vân Thủy cũng nhanh chóng đưa máy quay cho Lâm Tinh Thùy để tập trung thu dọn hành lý. Các thành viên của ID nhóm nhạc nữ rất hiếm khi thấy Lâm Tinh Thùy nghiêm khắc như vậy, vì vậy họ biết rằng những gì cô nói chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Vào buổi tối, sau khi nghe Yến Nhiên dặn dò, cả nhóm đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, khi tổ chương trình đến đón lúc 5 giờ sáng, họ đã ngủ đủ 7 tiếng và sẵn sàng, không ai phải lo lắng về việc dậy muộn. Khi đến sân bay, các thành viên của ID nhóm nhạc nữ đều mặc trang phục đơn giản, áo thun và quần dài rộng rãi. Đây là do Lâm Tinh Thùy, người đã trải qua mạt thế, hiểu rõ sự tiện lợi của việc mặc đồ giản dị và đã chỉ dẫn cho họ. Ở trong quân đội, sự tiện lợi trong hành động và ấn tượng tốt luôn được đánh giá cao. Họ chỉ trang điểm nhẹ và đội mũ, sau đó di chuyển đến sân bay. Vì lịch trình của họ được giữ bí mật, không có thông báo nào gửi đến fan hâm mộ. Tuy nhiên, vì 5 người xuất hiện cùng nhau, họ nhanh chóng bị nhận ra bởi vài fan hâm mộ ở sân bay. Tin tức về việc nhóm nhạc ID cùng xuất hiện tại sân bay nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng fan. Các fan đồn đoán rằng họ có thể đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn hoặc quay phim cho một album mới. Tuy nhiên, cả nhóm nhạc và công ty đều không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, nên tin đồn chỉ lan truyền trong cộng đồng fan hâm mộ. Không chỉ nhóm nhạc nữ ID gặp tình trạng này, mà các nhóm nhạc nữ khác và một số nữ diễn viên, ca sĩ solo cũng có lịch trình tương tự. Tuy nhiên, đối với những nữ nghệ sĩ solo hoặc diễn viên, việc di chuyển một mình là điều bình thường, nên không có quá nhiều đồn đoán. Chỉ khi các nhóm nhạc xuất hiện cùng nhau, sự chú ý mới gia tăng. Nếu là ngày thường, việc nhiều nhóm nhạc nữ cùng xuất hiện sẽ gây ra sự chú ý lớn từ các phóng viên giải trí. Nhưng lần này, tất cả các phương tiện truyền thông giải trí dường như không biết gì về sự kiện này. Có lẽ vì thiếu thông tin, sự chú ý vào sự kiện này cũng giảm đi nhanh chóng và sau 1-2 ngày, các fan hâm mộ cũng dần quên mất. Chỉ thỉnh thoảng mới có người nhắc đến sự kiện này. Lâm Tinh Thùy dẫn các thành viên đến cổng doanh trại vào khoảng 10 giờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ đến nơi, có khoảng 20 chiếc xe khác cũng vừa tới. Các xe này xếp thành hàng dài, tạo thành một khung cảnh rất ấn tượng. Trên đường đi, họ đã nhận thấy có nhiều xe khác gia nhập vào đoàn, tạo thành một đội ngũ lớn. Wow, Tả Sơ thì thầm khi nhìn thấy đám đông. Ba cô gái đã tạo nên một cái chợ, ở đây có thể diễn tới 17-18 tập nhỉ. Lâm Tinh Thùy thầm quan sát xung quanh và nhận thấy số lượng người tham gia nhiều hơn dự đoán của mình. Cô nhận ra rằng đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn và việc làm nổi bật nhóm nhạc của mình không phải là điều dễ dàng. Cánh cổng lớn của doanh trại đóng chặt, các xe cũng dần di chuyển đi. Mọi người tụ tập thành từng nhóm, kéo hành lý theo sau. Bất kể có quen biết hay không, mọi người đều bắt đầu trò chuyện với nhau. Là những tân binh trong ngành, nhóm nhạc ID nhanh chóng cảm thấy mình nhỏ bé giữa đám đông nghệ sĩ kỳ cựu. Phần lớn các nữ nghệ sĩ tụ tập lại với nhau để tìm cách nổi bật, đặc biệt là trong một tháng tới, khi hình ảnh của họ sẽ không được tốt. Việc để lại ấn tượng tốt vào ngày đầu tiên rất quan trọng. Vì vậy, những nghệ sĩ này có phần thân thiện hơn với nhóm nhạc ID, thấy họ ăn mặc giản dị. Lâm Tinh Thùy dẫn các thành viên chào hỏi các tiền bối rồi nhanh chóng rút lui về một góc, biết rằng là tân binh, tốt hơn hết là không nên quá nổi bật. Nếu không, một lời nói sai có thể gây rắc rối cho cả nhóm trong một tháng tới. Tuy nhiên, khi rời khỏi đám đông, Lâm Tinh Thùy phát hiện một nhóm 4 cô gái khác cũng ăn mặc giản dị và đang kéo hành lý giống như họ. Nhóm này có vẻ thẹn thùng và khác biệt so với đám đông các nghệ sĩ khác. Lâm Tinh Thùy lập tức cảm thấy hứng thú và dẫn nhóm của mình đến chào hỏi. Chào các bạn, chúng tôi là Infinite Dimension, nhóm nhạc nữ ID. Nhìn thấy 5 cô gái cúi chào mình một cách lịch sự, nhóm 4 cô gái kia bất ngờ và cũng vội vàng cúi chào lại. Chào các bạn, chúng tôi là đội bóng chuyền nữ quốc gia. Lâm Tinh Thùy nở nụ cười chân thành hơn cả khi chào các tiền bối trước đó. Tôi biết các bạn, Lưu Thành Thành, Trương Hiểu Thuần từ đội 1, Từ Giai và Lâm Mộng Tuyết từ đội 2. Nghe Lâm Tinh Thùy nhắc đúng tên mình, 4 cô gái kia rất ngạc nhiên và vui mừng. Thực ra, Lưu Thành Thành và Trương Hiểu Thuần vừa mới lên đội 1 năm nay, tuổi còn trẻ và thời gian thi đấu chính thức rất ít. Còn Từ Giai và Lâm Mộng Tuyết đến từ đội 2, đội đã giành vị trí thứ 3 trong giải đấu quốc tế năm ngoái, nhưng không được nhiều người biết đến. 4 cô gái rất phấn khích, không ngờ bạn lại biết chúng tôi. Bà tôi rất thích xem bóng chuyền nữ, và tôi đã xem cùng bà vài trận. Lâm Tình Thủy đáp lại, rồi hạ giọng. Khi chương trình kết thúc, có thể nào ký tên cho tôi để làm bà vui không? Đương nhiên là có thể. Bốn cô gái vận động viên nhanh chóng đáp lại lời yêu cầu của Lâm Tinh Thùy với sự nhiệt tình. Thực ra, Lâm Tinh Thùy cũng không nói hoàn toàn sự thật. Đúng là bà nội của cô rất mê các trận đấu bóng chuyền nữ, nhưng Lâm Tinh Thùy thì chỉ mới cùng bà xem qua một trận đấu mà thôi. Nhưng vì bà nội cô hiểu rõ từng thành viên trong đội bóng chuyền như lòng bàn tay, mỗi khi trên màn hình xuất hiện một vận động viên, bà đều giới thiệu cho Lâm Tinh Thùy về họ. Từ đặc điểm chơi bóng đến thành tích quá khứ, thậm chí cả tuổi tác, chiều cao, quê quán của họ, bà đều biết rõ. Với trí nhớ tốt, Lâm Tinh Thùy đã nhớ kỹ tất cả những điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xem trận đấu cùng bà, Lâm Tinh Thùy đã thấy bà nội cô tràn đầy sức sống. Như thể bà đã trẻ lại mấy chục tuổi, giống như một thiếu nữ đang theo đuổi thần tượng. Việc xin chữ ký từ những vận động viên này không chỉ là điều dễ dàng mà còn có thể làm bà nội cô rất vui, nên sao cô lại không muốn thực hiện điều đó chứ? Một lúc sau, tiếng trò chuyện giữa mọi người dần nhỏ lại khi cánh cổng quân doanh từ từ mở ra. Ba nữ quân nhân mặc quân trang từ từ tiến ra từ bên trong. Hoan nghênh các bạn đã đến với doanh trại Hắc Báo Hoa Nam. Người phụ nữ đứng giữa, có vẻ không lớn tuổi nhưng rất có uy quyền, nói. Hy vọng trong thời gian tới, các bạn sẽ trưởng thành thành những quân nhân đủ tiêu chuẩn. Bây giờ hãy kéo hành lý của mình và theo chúng tôi đến ký túc xá. Sau khi nói xong, ba người họ không cho mọi người cơ hội phản ứng mà quay lưng bước đi ngay. ID nhóm nhạc nữ cùng bốn vận động viên nhanh chóng kéo hành lý của mình và chạy theo. Dì Thanh Vận quay đầu nhìn những nghệ sĩ khác, nhận thấy nhiều người trong số họ mang theo 2-3 chiếc vali lớn, thậm chí có người còn mang theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Cô cảm thấy may mắn vì đội trưởng đã bắt buộc họ giảm bớt hành lý, nếu không bây giờ họ cũng sẽ gặp rắc rối tương tự. Nhóm của họ chỉ mang theo một chiếc vali cỡ trung, rất gọn nhẹ. Lâm Tinh Thùy, là đội trưởng, mang theo một chiếc vali lớn hơn, chứa nhiều đồ dùng chung cho cả nhóm. Điều này không khiến các thành viên cảm thấy có lỗi chút nào, bởi vì họ biết đội trưởng của mình mạnh mẽ như thế nào. Một chiếc vali lớn không là gì đối với cô. Thậm chí nếu giao tất cả vali của cả nhóm cho cô, Lâm Tinh Thùy cũng sẽ không gặp khó khăn gì. Trước khi bước vào ký túc xá, ba nữ quân nhân dừng lại và quay lại nhìn nhóm của Lâm Tinh Thùy. Sau khi nhìn qua hành lý của họ, họ nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ, mọi người hãy xếp hàng theo thứ tự đến, 10 người một hàng. Nếu quá đông, chúng ta sẽ xếp thành hàng mới. Sau khi nhận lệnh, mọi người đồng loạt đáp lại bằng tiếng. Dạ, vang dội. Sau đó hơi ngạc nhiên khi nhận ra mình đã hành động theo phản xạ. Họ nhanh chóng nhìn xung quanh và sắp xếp theo thứ tự đã đến trước đó. Mỗi người để vali của mình ngay bên cạnh và đội hình trông khá chỉnh tề. Lâm Tinh Thùy, khi đến một môi trường như thế này, dường như đã khơi dậy ký ức về những ngày huấn luyện quân sự trước đây, nên cô phản ứng theo bản năng. Các thành viên khác của ID nhóm nhạc nữ thì đã quen với việc bị Lâm Tinh Thùy quản lý nghiêm khắc trong các buổi luyện tập vũ đạo. Nên họ cũng hành động nhanh chóng theo phản xạ. Các vận động viên, do đã quen với việc tuân thủ mệnh lệnh nghiêm ngặt trong đội, cũng có phản ứng tương tự. Chính vì những lý do khác nhau, 9 người họ trông rất đồng đều và hài hòa. Một lúc sau, những nghệ sĩ khác cũng lần lượt bước vào ký túc xá và xếp hàng theo yêu cầu của huấn luyện viên. Tuy nhiên, vì kéo theo những vali nặng nề trên một quãng đường dài, nhiều người đã cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt, một số người còn phải đứng giữ hành lý của mình để tránh nó bị đổ xuống. Nhiều người trong số họ đã phải đứng dưới bóng râm của ký túc xá, trong khi những người đến muộn thì phải đứng dưới ánh nắng gay gắt. Mùa hè ở phương Nam, chỉ cần không đứng dưới ánh nắng đã đủ nóng bức, huống chi là phải đứng dưới ánh nắng mặt trời lúc gần 11 giờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, một nữ diễn viên có vẻ kiêu căng không hài lòng. Cô đặt hành lý của mình ở phía sau và lén chạy đến đứng dưới bóng râm của ký túc xá. Tuy nhiên, hành động này ngay lập tức bị huấn luyện viên phát hiện. Một trong số các giáo quan tiến đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô mà không chớp mắt. Tại sao cô lại đứng ở đây? Nữ diễn viên đó dường như không có chút sợ hãi trước câu hỏi của huấn luyện viên, chỉ vào chỗ có ánh nắng và làm nũng. Ở đó nóng quá, vậy còn những người kia thì sao? Tại sao họ có thể đứng ở đó còn cô thì không? Đến muộn thì phải chấp nhận hậu quả. Huấn luyện viên chỉ tay vào vị trí mà cô lẽ ra phải đứng, nói lạnh lùng. Cô có 5 giây để trở về vị trí của mình. Nếu không, cô sẽ phải chạy 5 vòng quanh sân và không được ăn cơm nếu không hoàn thành. Nữ diễn viên thấy huấn luyện viên quá cứng rắn, đành phải quay lại chỗ cũ với vẻ không cam lòng. Mới đi được vài bước, cô đã nghe thấy tiếng đếm giây vang lên phía sau, khiến cô phải nhanh chóng chạy về vị trí ban đầu. Một số người chứng kiến cảnh này không nhịn được mà bật cười. Khi mọi người đã xếp hàng đúng chỗ, huấn luyện viên vươn tay chỉ về phía khoảng đất trống bên phải. Mỗi đội trưởng nhóm nhạc nữ hãy bước ra khỏi hàng và xếp hàng bên tay phải của tôi theo thứ tự đã đến. Lần này, không ai dám chậm trễ, đặc biệt là các đội trưởng nhóm nhạc nữ, những người đã quen với việc kỷ luật nghiêm khắc. Họ nhanh chóng di chuyển và xếp hàng chỉ trong vòng 15 giây, khiến các giáo quan phải gật đầu hài lòng. Tốt lắm, bây giờ, tất cả các thành viên trong nhóm nhạc nữ hãy đứng cạnh đội trưởng của mình. Dù số lượng thành viên đông hơn, nhưng mọi người vẫn xếp hàng một cách nhanh chóng và trật tự. Lúc này, đứng ở hàng đầu tiên chính là Lâm Tinh Thùy dẫn dắt ID nhóm nhạc nữ. Cô cũng không ngờ rằng nhóm của mình lại vô tình chiếm được vị trí đầu tiên trong cảnh quay này, cách chương.